Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, Thiên A, Thiên Tang, Thiên Hòa, Thiên Vọng, tối đạo vô tình thiên cổ, nhưng mà linh trung lay động, nổ vang chu thiên, có hồ điệp ngộ nhập trong đó mà không biết, chỉ cảm thấy đi tới huyền diệu nơi lý tưởng. Lại một không hiểu được, đây là cỡ nào quá lớn cơ duyên, hay không biết, đây là từ xưa đến nay bao nhiêu người đều muốn bước qua đi địa phương. Bạch Cốt Đạo Cung bên trong màn đêm đang chú ý thiên minh chi môn. Cái kia hồ điệp ở phía trên ra ra vào vào, cái này khiến gõ chuông người mười phần phẫn nộ, chỉ hướng đi ra ngoài quát mắng. Quân không thấy, từ xưa đến nay thêm Bạch Cốt. Đều là tại ngươi chân phía dưới vậy. Không biết có chuyện gì. Bất quá chỉ là bước qua cánh cửa kia mà thôi. Nhưng mà bọn hắn đều không qua được. Kết quả là, thế mà không bằng nhân gian bên trong bay lên một con bướm. Nhưng tương tự, cái này cũng đưa tới gõ chuông người trầm tư. Vì cái gì nhiều như vậy chí tôn đều trở thành khô cốt. Mà nhân gian bên trong, ngờ ngờ ngác ngác. Thậm chí chỉ muốn tìm kiếm mỹ hảo cảnh ngộ, một cái phổ thông hồ điệp, có thể hướng về kia cánh cửa bên trong bay đi đâu. Gõ chuông người phẫn nộ, phẫn cái kia hồ điệp không biết được nắm chắc cơ duyên. Giận cái kia hồ điệp không muốn phát triển, không biết hảo hảo tu hành, cho tới bây giờ, đi tới cái này thiên cổ vạn cổ tuyên cổ, cái này từ thái cổ đến nay. Thậm chí lại thêm trước đó, từ căn nguyên đến xem đi, tất cả nhân vật cái thế đều mộng tưởng tiến nhập địa phương. Cái này hồ điệp thế mà chỉ muốn chơi đùa. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, ngươi là tại nhục nhã ai? Dĩ nhiên là chúng ta. Thở phì phì, cái kia tay khô gầy, không mang theo nửa điểm huyết nhục, lại một lần nữa gõ linh trung. Nhưng đạo này tiếng chuông bên trong nhưng không có chế giễu. Chỉ có ngập trời trách mắng cùng phẫn nộ. Đáng tiếc, tựa như nước đổ đầu vịt. Ta là một cái khoái hoạt tiểu hồ điệp. Gõ chuông người thoá mạ lên. Bạch cốt bóp thành nắm đấm. Đảo trên linh chuông, tiếng chuông hạo đãng mà lên. Đồng thời còn mang theo bất đắc dĩ cùng thở dài. Đi người đại gia. Trăm năm tuế nguyệt lặng yên trôi qua, tại nguyên hoang bên trong, lý tịch Trần hoàn thành đối với tất cả nhạc thổ tiên nhân dạy bảo. Ở trong đó, như phong tuyết lão nhân, tề tĩnh xương một dạng nhân vật ngất trời, ngắn ngủi 100 năm thời gian liền đã tu luyện đến sấp xỉ địa tiên cảnh giới. Cái này bắt nguồn từ tại bọn hắn bản thân đã nắm giữ con đường. Lúc này phải làm. Bất quá là tại mới trên đường, lại đi một lần chính mình đạo lý mà thôi. Vô dục đại đế phương pháp tu hành là có khuyết điểm, nhưng cũng không phải là không chính xác. Thần tiên đỉnh phong, thủ khuyết hoặc là bão nguyên, đây đối với bọn hắn mà nói, đã có thể so nguyên bản đại thừa cảnh. Nên như thế, tề tĩnh xương tự nhiên muốn so với ban đầu yếu đi không ít. Dù sao lấy một mình nàng có thể lực áp còn lại 5 vị cung chủ pháp lực đến xem. Nàng bản thân là thuộc về chân chính địa tiên chi cảnh. Chỉ là không có nguyên thần, cho nên phía trước đã không còn con đường. Hơn 100 năm đến, vị kia gọi là văn nhân mục thiếu niên cũng cuối cùng phát triển đến có thể phó thác hết thảy tình. Trạng, đại đình thánh bộ truyền vị bắt đầu. Trần Đạo Sinh tan mất thánh nhân chức vụ, tiến nhập đế sơn lĩnh hội thiên ý, mà Trúc Dung Thị trở thành đại đình thánh bộ tân chủ nhân. Đồng dạng, năm đó mai táng cộng công có dị động, chỉ bất quá Ngọc Hoàng Thị còn tại nguyên hoang, mà còn có càng cường đại hơn một nhóm người, dẫn đến hắn lửa giận vô pháp phát tiết, bởi vì đại đình thánh bộ chi chủ, vị trí cũ hẳn là hắn. Đầu rồng cự thần bọn họ trở thành đế sơn người bảo hộ. Mà những này cự thần tính đặc thù cũng dần dần hiển hóa ra ngoài. Lý tịch Trần phát hiện, linh quang vô pháp điểm hóa bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn trí tuệ sinh ra như thế, về sau cũng làm một mực như thế. Bọn gia hỏa này nói là cự thần, chẳng bằng nói là nguyên sơ thần vật, hoặc là nói là hoàng cân lực sĩ một dạng đạo binh. Chỉ bất quá, hoàng cân lực sĩ là nhân là dùng phù triện biến hóa, mà đầu rồng cự thần, nhưng là thiên địa tự nhiên hóa sinh trí cao thần thánh. Hàng thế chính là địa cảnh, cũng có nguyên thần tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn nguyên thần cực kỳ mông lung cùng mơ hồ. Không có cố định hậu chân hình, cái này biểu thị lấy rất nhiều cự thần không có tam ngã tồn tại. Không có tam ngã, tự nhiên là không có cái gọi là chân linh chi thần cùng âm thần dương thần. Cho nên chỉ có tiên thiên đến nay một đường linh quang. Hỗn độn chưa từng tách ra, cũng không thể tách ra, mà Lý Tịch Trần tại cái này trong vòng trăm năm, vẫn không có đi tìm tân thủy đầu cùng thiên bia. Nguyên bản Lý Tịch Trần liền cũng vô hứng thú, tại trực diện qua thần tổ một đường ý chí sau đó. Đột nhiên cảm giác được, nguyên bản thổi thượng thiên cái kia bia văn, danh xưng thái cổ chi thánh viết, tam phần, chi thư. Giống như cũng liền có chuyện như vậy. Dù sao mình đều cùng tối cao cái kia tồn tại đối diện lời. Người cái thái cổ chi thánh còn không biết là cái nào u cục giác bên trong đụng tới. Nên như thế, nghĩ là nghĩ như vậy. Trên thực tế, nếu như có thể nhìn thấy tam phần quyển sách này lời nói, có lẽ vẫn là đối với mình rất có ích lợi. Nhưng mà Lý Tịch Trần lại hiểu thêm một chút đồ vật. Cho nên hiện tại là tận lực tránh mà không thấy. Thần tổ ý chí nói qua, hắn còn không có rơi vào hồng trần, chưa hề có được bản thân, duy vì hồn luôn nguyên sơ tính. Nếu như đã mất đi, liền sẽ biến thành tân cổ nhân cùng cựu kim nhân một dạng tồn tại. Rốt cuộc nghe không được hồn luân cùng thái nhất thanh âm. Ở trong đó rơi vào hồng trần, nhân gian là hồng trần. Hồng trần lại không phải tất cả nhân gian. Lời này đồng dạng khiến người tỉnh ngộ. Không phải đi thăm dò chính mình không đạt được đồ vật. Tam ngã huyền bí, không phải địa tiên có thể đi tìm kiếm. Có lẽ chấp nhất đến xem những này vốn không phải cảnh giới này nên nhìn đồ vật. Ngược lại sẽ lâm vào càng lớn mê chướng bên trong. Dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh. Không vào chính là, huống hồ nơi này, tam phần, chỉ có một quyển. Nhìn một cái không hoàn chỉnh đồ vật, tương đương với sai lầm thôi diễn rất nhiều thứ. Thí dụ như tam ngã có thể hay không độc lập ra ngoài. Như là hỏa đế vẫn diệt sau đó tam ngã một dạng. Lớn mật đến đâu một chút, có thể hay không bị thánh nhân, thần nhân, chí nhân ba con đường lộ đồng hóa. Đây là đáng sợ, cho nên Lý Tịch Trần vốn là không có hứng thú. Nhưng bây giờ càng là tránh đi cái này mê người cơ duyên. Bởi vì đó chính là một chỗ quang minh, nhưng trong đó phát ra ánh sáng, lại là rừng rực liệt hỏa. Càng là hấp dẫn lấy tất cả bay lượn thiêu thân, hồ điệp sẽ không hiểu bươm bướm vì cái gì tiến đến dập lửa. Bởi vì hồ điệp vĩnh viễn sống ở dưới ánh sáng, mà phi nga tại trong bóng tối như lạc đường chi nhân. Khi nhìn thấy quang minh lúc, tự nhiên sẽ liều lĩnh tiến đến tấn công, hướng ánh sáng bươm bướm, chính như cầu đạo khổ người, quăng người vào trong lửa, cầu mà cầu không được. Thường dương cự nhân yên lặng, đế sơn bên trong, tiểu đạo cô sớm đã thành một phương uy phong nhân vật. Mà tại cái này trong vòng trăm năm, nàng bởi vì nhiều lần hành tẩu quan hệ, gặp một chút vu tiên, trong này đang có Lý Tịch Trần đã từng cố nhân bọn họ. Thúy Long Vương bọn người yết kiến qua thiên đế, đồng thời càng là mang theo một loại hoài niệm cùng không thể tin. Lúc trước chân nhân, bây giờ thiên đế, mặc dù thay đổi một mảnh thế giới, nhưng cường giả vẫn như cũ là cường giả. Điểm này không thể nghi ngờ, giữa thiên địa hỗn loạn lục khí cũng bắt đầu bình thản xuống. Năm thứ 200, Lý Tịch Trần thi triển pháp lực, đem nơi này lục khí dần dần trấn an, dừng lại mấy đạo thiên quy, bù đắp thiên đạo đối với nhân gian vận chuyển quy luật. Như cái kia hạ qua đông đến, như cái kia ngày mùa thu hoạch đông tàng, nam hương tử biến thành kiếm, nàng cùng thiên tang làm bạn, Lý Tịch Trần đúc ra thứ ba thanh kiếm, gọi là thiên hòa, thiên an là thiên thượng tinh hà danh tự, thiên tang nhưng là nhân gian cực khổ cùng trầm luân, mà thiên hòa nhưng là đại biểu cho trần thế hưng thịnh cùng huy hoàng. Một thanh đại biểu cho trên trời kiếm, hai thanh đại biểu cho nhân gian kiếm, mà còn lại, hồng ảnh kiếm sắt thường thân, cùng rất lâu chưa hề xem như kiếm dùng, bây giờ cùng triệt để hóa thành thần mộc bộ dáng chiếu địa thanh. Lý Tịch Trần chuẩn bị đem cái này hai thanh kiếm hợp hai là một. Trong đó tục danh, liền kêu, thiên vọng, gọi là nhân chi sơ tử, nhìn trời mà chiêu hồn. Là dùng đến câu liên thiên thượng nhân gian kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,